Đọc mẹ quỷ bảo, quyển 1, góc truyện audio.com. Đợi tới thời điểm Thiệu Tình đứng dậy dùng hai tay phủi thẳng quần áo đứng ở trước mặt Cố Phán Phán. Toàn bộ thân thể cô bé đều hơi hơi run rẩy. Lần sau lúc kiểm tra phải cẩn thận. Thiệu Tình đứng dậy, nhìn thoáng qua tên đàn ông chết thảm trên mặt đất. Rất nhiều người tựa hồ đều có thói hư tật xấu như vậy. Ta chết, bọn họ dựa vào cái gì còn sống? Ta bị cắn, vạn nhất không biến thành tang thi. Tỷ như người phụ nữ này, cô ta chính là ôm tâm lý may mắn như vậy. Cuối cùng cô ta chết, người đàn ông của cô ta cũng đã chết. Ngược lại nếu như trên đường trở về căn cứ có thể hại chết tất cả mọi người ở trong đội. Cô Phán Phán cùng A Thổ có chút ngượng ngùng, dù sao lúc ấy là hai người bọn hắn kiểm tra, nhất là cô Phán Phán, xấu hổ mặt đều đỏ lên. Thật sự là ngượng ngùng, để cho các ngươi chê cười. Thiệu Tình đối với tên lão đại cười cười, đáy mắt tia rét lạnh chợt lóe qua. Tên lão đại vội vàng nói, không có gì không có gì, các ngươi không có việc gì là tốt rồi, mọi người đều tan đi, ngày mai sáng sớm phải xuất hành. Đúng vậy, Thiệu Tình cười, lại ở thời điểm đi ngang qua bên người tên lão đại. Đột nhiên xuất thủ, động tác của cô rất nhanh. Hơn nữa tên lão đại kia không có phòng bị, lập tức đã bị Thiệu Tình dùng dao khảm như đóng đinh ở tại trên tường. Dao xuyên qua ngực phải hắn, trực tiếp đem hắn đính tại trên tường. Hai người đi theo hắn sửng sốt một chút, lúc này liền chuẩn bị động thủ. Nghiêm Hán Thanh đã ngay lập tức giơ chủy thủ trong tay không lưu tình đâm vào hốc mắt người nọ. Cô Phán Phán nhìn ba người bị Thiệu Tình đột nhiên động thủ làm cho giật mình ngây ngốc. A Thổ, Cố Xuyên phản ứng mau một chút, ra xuất dị năng băng, băng hóa thành băng nhận, xuyên thấu qua yết hầu người thứ ba. Những người này có ba dị năng giả, nhất thời hai tên bị thương. Tên lão đại tuy rằng bị đinh ở tại trên tường, lại còn chưa có chết. Hắn tức giận trừng mắt nhìn Thiệu Tình, hung tợn nói, các ngươi đây là làm gì? Ta hảo tâm thu lưu các ngươi, nhiệt tình khoản đãi. Các ngươi thế nhưng, ngươi nói ta làm gì? Thiệu Tình nhặt lên một thanh chủy thủ đến, chỉ phía xa lão đại. Thời điểm những người đó bị ngươi ăn, hẳn là cũng hỏi qua vì cái gì đi. Thiệu Tình lời kia vừa thốt ra, người ở đây liền đều sợ ngây người. Mặc kệ là mấy người Cố Xuyên, hay là mấy người trong nhóm sống sót vây xem. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lão đại có chút kinh hoàng, lại vẫn cắn răng nói. Ngươi vì cái gì ngậm máu phun người? Ta thật không rõ, nhóm người chúng ta có cái gì để cho ngươi mưu đồ? Ta hỏi ngươi, các ngươi hơn 10 người, là dựa vào ăn cái gì sống tới ngày nay? Thiệu Tình lạnh lùng hỏi, lão đại một chút cũng không chột dạ, tự nhiên là lương thực, chúng ta dựa vào kho lúa, còn sợ không có cái ăn, đều là nói dối, nơi kho lúa đó có một tang thi biến dị hệ tốc độ. Các ngươi căn bản là không dám đi qua, thời điểm ta đi vào nơi này ta liền cảm giác không đúng. Thời kỳ mà thế, nơi nơi tìm chỗ trốn tang thi, tìm kiếm sự sống, các ngươi lại ở nơi đây sinh sống, mà ta gần nhất đến nơi đây, liền cảm giác ánh mắt bọn họ đều âm lãnh giống như dã cẩu ăn thịt người thịt. Thiệu Tình thản nhiên nói, đương nhiên chỉ bằng điểm ấy ta là không thể xác định. Ta khi đó chính là chỉ cảm thấy có chút cổ quái. Thẳng đến ban đêm, khi ta vào không nhìn thấy người phụ nữ ngồi trước nhà kia. Trên bàn lại hơn một mâm thịt, chất thịt tươi mới, cùng thịt lợn hoàn toàn là hai loại khác nhau. Thiệu Tình nói còn chưa xong, A Thổ đã muốn ôm bụng ói. Bởi vì chỗ thịt ấy, hắn ăn nhiều nhất, hoài nghi liền biến thành xác định. Sau cơm chiều về, ta đến trong viện đi lại một vòng, mùi máu tươi còn chưa tán đi, các ngươi không phải lần đầu tiên ăn thịt người đi, xử lý hài cốt nhưng thật ra rất tốt. Thiệu Tình cười lạnh một tiếng, nói, thế thì thế nào, mắt thấy bị vạch trần, tên lão đại cũng bắt đầu không kiêng nể gì nữa lên tiếng. Ta cứu bọn họ báo đáp lại ta đó là theo lý thường phải làm. Huống chi ta chỉ lấy hai chân của bọn họ làm lương thực mà thôi. Chẳng lẽ, hắn còn chưa nói xong, Nghiêm Hán Thanh đã không thể nhịn được nữa, đã nhanh chóng cho hắn một đao. Theo má đâm xuyên thấu qua não hắn, cầu xin tha thứ cũng thế, không kiêng nể gì kêu gào cũng thế, đều chỉ có thể ở lại kiếp sau tiếp tục. Thiệu Tình mặt nhăn nhíu mày, nhìn quét một vòng, chấm, có muốn tiến lên vì bọn hắn báo thù không? Mấy người vây xem liền lắc đầu rời đi, Thiệu Tình lúc này mới ôm lấy đứa nhỏ, cũng không xen vào nữa, hướng phòng của mình đi đến. Chị Tình, chị như thế nào còn quay lại nơi đó làm chi? Cô Phán Phán ghét bỏ đá một cước vào thi thể. Cô hoàn toàn không nghĩ tới, người nơi này cư nhiên dựa vào ăn thịt người sống đến hiện tại. Bọn họ đã ăn bao nhiêu người a? Ngủ, ngày mai lại đi. Thiệu Tình cũng không quay đầu lại nói, dù sao hiện tại là buổi tối, không thích hợp rời đi. Cô Phán Phán thật là một giây cũng không muốn ở tại cái địa phương này ngây người. Nhất thời liên tưởng đến chung quanh đều là quán ăn thịt người. Tái liên tưởng một chút đến bữa tối nay, cô thiếu chút nữa ăn thịt người, liền cảm thấy ghê tởm nhịn không được dạ dày ớn lên muốn ói. Đi thôi, Cố Xuyên nhìn thoáng qua A Thổ ói đến thiên hôn địa ám. Liền rời đi, Cố Phán Phán lập tức đuổi kịp. Thiệu Tình cùng Nghiêm Hán Thanh trước sau đi đến cửa. Thiệu Tình dừng một chút, cười nói, như thế nào, chuẩn bị muốn vào trong phòng ta ngủ. Nghiêm Hán Thanh ngay lập tức đỏ mặt, ấp úng nói, không, không phải, vẫn đi theo ngươi đi. Quên, Thiệu Tình mở cửa ra, tựa thiếu phi thiếu nhìn Nghiêm Hán Thanh liếc mắt một cái. Vào đi, dù sao ta cũng ngủ không được, cách chương.